Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49 tạc. Bạch Linh cầm kiếm, đem che ở chính mình phía trước thả phát lại đây, muốn cắn nàng Tang Thi đầu trực tiếp bổ xuống. Tới rồi đối diện sau, đem cái dương đều đi lên. Sau đó kéo xe nhanh chóng phản hồi. Cũng may không đến một bậc, Tang Thi sẽ không có tư duy, cho nên chỉ biết là đi theo nàng chạy. Qua lại 3 lần, cuối cùng Bạch Linh về tới có thể sắp bị nàng dọn trống không quầy bán quà vặt. Mấy thứ này dựa theo một ngày tam cơm một người lượng tuyệt đối đủ ngươi ăn hơn 1 tháng. Cảm ơn, thật là cảm ơn hai vị hảo hán. Lão Đường trong lòng phảng phất có chút minh bạch nàng vì cái gì làm như vậy. Nhìn kia cô nương lạnh lùng, kỳ thật vẫn là lòng nhiệt tình. Nhưng Bạch Tiểu Khê nhíu mày, Bạch Linh hẳn là sẽ không làm loại này dư thừa sự tình mới đúng. Vì cái gì? Liền ở ngay lúc này hắn di động đột nhiên vang lên. Bạch Tiểu Khê sửng sốt, vội cầm lấy di động. Nhìn đến chính là một cái tin nhắn, mày nhăn càng sâu, ngược lại nhìn chằm chằm Lão Đường cập hắn thân thủ 6 cái đồng dạng 30-40 tuổi tả hữu tuổi. Người, như thế nào lạp? Lão Đường nhìn thân thể của mình, sau đó sờ sờ chính mình mặt, người khác lại đều mang theo phòng bị tâm tư. Không có gì, Bạch Tiểu Khê mị hạ đôi mắt. Hướng tới chính mình trên đùi sờ soạng, lấy ra một cái lựu đạn. Này, này, này, ngươi muốn làm gì? Này phiên bộ dáng thực sự dọa tới rồi mấy người kia. Bạch Tiểu Khê cũng không có quản bọn họ sợ hãi, ánh mắt tới khai lựu đạn liền hướng tới thang lầu. Ném qua đi, ngay sau đó đó là phịch một tiếng vang lớn. Sợ tới mức kia 7 người phủ phục trên mặt đất, đầy người là hôi, thậm chí lỗ tai bắt đầu ù tai. Này vẫn là ly đến cửa thang lầu xa địa phương, nếu không những người này nhất định sẽ đã chịu nhất định lực đánh vào mà bị thương. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi đem cửa thang lầu đều tạc, chúng ta liền hoàn toàn bị nhốt ở chỗ này. Những cái đó vốn dĩ đói vô lực người, lúc này đều nhịn không được hét lên lên. Bạch Tiểu Khê nhún nhún vai, dù sao các ngươi đều muốn ngốc tại nơi này chờ cứu viện. Tạp cái kia cửa thang lầu, các ngươi không phải càng an toàn. Nói xong liền nhanh như chớp theo kia dây thừng đi xuống. Tức giận đến kia 7 người hận nha cắn cắn, trong đó cũng bao gồm Lão Đường. Còn tưởng rằng 2 người kia là người tốt, kết quả căn bản là ác nhân. Buồn cười, quả thực khí sát bọn họ. Đây đều là người nào a? Tuy rằng thế đạo thay đổi, chẳng lẽ nhân tâm liền nhất định phải trở nên như vậy đáng sợ sao? Lại không biết thẳng đến 7 ngày sau, trừ bỏ bởi vì uống nước máy biến dị sau 2 người. Dư lại 5 người đối phía trước Bạch Tiểu Khê làm sự tình cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vì những cái đó Tang Thi thay đổi, có chút Tang Thi sức bật kinh người, thật sự là quá khủng bố. Liền tính là một cái tầng lầu cao, bọn họ đều sợ hãi buổi tối sẽ có quái vật nhảy lên tới. Chính là tuy rằng nói như thế, Bạch Tiểu Khê mày như cũ nhăn. Không rõ Bạch Linh vì cái gì đối bọn họ tốt như vậy. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận này một đôi so hạ. Chính mình có chút ghen tị. Huy kiếm, cố ý ở bên ngoài du đặng một đoạn thời gian. Đem không tốt tâm tình đều phát tiết ở những cái đó quái vật ăn thịt người trên người. Thẳng đến lại lần nữa nhận được di động tin nhắn. Tuy rằng chỉ có chạy nhanh trở về 4 chữ, phảng phất có ma lực giống nhau, làm Bạch Tiểu Khê buồn bực, tâm tình đảo qua mà quang. Nhanh chóng đi kia quầy bán quà vặt chung, tỷ, Bạch Linh vừa vặn đưa bọn họ sở yêu cầu vật tư toàn bộ đóng gói hảo. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một Trương cười đến thập phần sáng lạn mặt. Bạch Tiểu Khê vốn dĩ tưởng dò hỏi Bạch Linh vì cái gì muốn giúp mấy người kia làm những việc này. Chính là hiện tại cảm thấy không có như vậy canh cánh trong lòng. Cho nên cũng liền không có hỏi. Hết chương.